Chàng rể siêu cấp, chương 3618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sự phối hợp này không thể nói là thân mật khăng khít mà quả thực chính là không có chút sai. Lầm nào, hoàn mỹ tới cực điểm của cực điểm. Big advertisement, gần như là ngay khi Ngọc Diện Tu La còn đang buồn bực, Hàn Tam Thiên đã tung một cú đá vào chính giữa ngực gã, nhưng Ngọc Diện Tu La cũng không phải là kẻ ăn chay. Gã cũng đồng thời trở tay đánh một quyền lên người Hàn Tam Thiên, sau đó cả hai người liền lùi lại một bước, khóe miệng gần như đồng thời lộ ra một chút máu tươi. Ngọc Diện Tu La cười lạnh một tiếng, tiểu tử thôi, người thật là không biết xấu hổ, vậy mà lại đánh lén ông đây sao? Hàn Tam Thiên cũng cười lạnh, như vậy mà gọi là đánh lén sao? Nếu như đó gọi là đánh lén, vậy thì như thế này tính là cái gì? Chỉ một giây sau, Hàn Tam Thiên đột nhiên cầm trường kiếm trong tay xông tới, Ngọc Diện Tu La cũng vô thức dùng thước ngọc trong tay chắn trước ngực mình, nhưng gần như cùng lúc đó, gã lại cảm thấy trên đỉnh đầu mình có một cỗ uy áp đang bất ngờ đánh úp mình. Hai, nguy rồi, là tàn ảnh ư? Ngọc Diện Tu La hô lên một tiếng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái rìu khổng lồ đang bổ tới. Người thật đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ, Ngọc Diện Tu La mắng to một câu, nhưng lúc này, gã đã không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác. Dưới sự hoang mang sợ hãi, cho dù có mắng chửi bao nhiêu cũng không có tác dụng gì, điều duy nhất mà gã có thể làm chỉ là vội vàng giơ thước ngọc lên ngăn ở trước ngực, miễn cưỡng trụ vững. Dưới uy áp của chiếc rìu khổng lồ, Ngọc Diện Tu La căn bản không có bất cứ cơ hội nào để phòng thủ đồng thời tiến hành phản kích, vì vậy trong tình huống này gã biết mình sẽ chịu thiệt, nhưng vì để hạ thấp mức độ thiệt hại của mình, gã liền làm ra một động tác mà bất cứ người nào cũng sẽ làm, thậm chí kể cả Hàn Tam Thiên nếu trong trường hợp này cũng sẽ làm như vậy. Ngọc Diện Tu La truyền toàn bộ sức mạnh vào đổi tay và thước ngọc của mình, tạo thành một lớp phòng thủ vô cùng hoàn mỹ và vững chắc, giúp cho gã nhanh chóng ổn định sau khi phòng thủ thành công. Tính toán xong tất cả những điều này, gã không còn chần chừ gì nữa mà trực tiếp xông lên. Mà gần như cùng lúc đó, chiếc rìu khổng lồ cũng đột nhiên đánh tới. Hai bên trong khoảnh khắc nháy mắt va chạm, tam, một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, đinh tai nhức óc. Mà gần như cùng lúc đó, một luồng năng lượng khổng lồ đột nhiên bùng nổ giữa nơi tiếp xúc của hai người. Boom, sóng năng lượng cuồn cuộn tuôn trào, lực công kích cực lớn trực tiếp đánh sập bức tường người đứng cách hai người vài mét, không gian giữa không trung cũng vì vậy mà phát sinh vặn vẹo. Thất công chúa cẩn thận, khi luồng sóng năng lượng hung mãnh ập đến, ngay cả thất công chúa và những người đang đứng ở phía xa cũng chịu ảnh hưởng khổng lồ. Xe ngựa ầm ầm lắc lư, mấy thị nữ xung quanh cũng bất ngờ bị thổi ngã xuống đất, người tùy tùng vội vàng giơ tay che cho công chúa nhà mình, đám tinh anh xung quanh lúc này cũng đồng loạt giơ tay lên tạo ra một bức tường năng lượng, như vậy mới có thể ngăn lại luồng sóng này, cách chương.